Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 621, hay nhưng hợp người khác yêu Igahama Yui. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, liền hạn độ thấp nhất cố gắng cũng không có làm được người, không có tư cách đi hâm mộ người có tài năng. Không cách nào người thành công chính là bởi vì nghĩ không ra người thành công hao tốn bao nhiêu tâm huyết mới không cách nào thành công. Yukinoshita Yukino một bên si che mặt phấn vừa nói, lấy tay trà sát một chút mồ hôi trên mặt, lập tức trên mặt lưu lại bột mì vết tích. Nhưng mà gần nhất tất cả mọi người nói không nấu ăn đó làm loại chuyện này cùng đại gia không thích sống chung Yuigahama Yui gãi gãi gương mặt có chút xấu hổ nói. Yukinoshita Yukino thả ra trong tay cái sàng, sắc mặt vô cùng khó coi. Người có thể hay không đổi một chút loại này nghênh hợp người chung quanh quen thuộc. Để cho người ta vô cùng không thoải mái, đem mình vụng về, không chịu nổi, ngu xuẩn nguyên nhân đổ cho trên người người khác, không cảm thấy đáng xấu hổ sao? Yukinoshita Yukino cường ngạnh trong giọng nói lộ ra hết sức rõ ràng chán ghét. Yuigahama Yui thần sắc khẽ giật mình, cúi đầu, phảng phất 10 phần thương tâm bộ dáng, bất quá chỉ có Yuto biết nàng đầu óc cùng người khác khác biệt, căn bản không có cảm giác thương tâm. Yukinoshita, nói vậy có phải hay không có chút nặng, thấy vậy Futaba trong lòng thầm nghĩ, tốt, rất ngầu cúi đầu Yuigahama Yui trong miệng đột nhiên toát ra câu nói này. Nhân 2, Yukinoshita Yukino cùng Futaba Ryo hai mặt nhìn nhau, một mặt mộng bức. Hoàn toàn không nói cái gì mặt ngoài lời nói thế nào, bộ dạng này rất ngầu Yuigahama Yui hai mắt sáng lên nhìn xem Yukinoshita Yukino nói. Quảng cáo, cái kia, người có nghe được lời của ta nói không? Ta cảm thấy chính mình nói rất phất lòng bị Yuigahama Yui như thế nhìn chằm chằm, Yukinoshita Yukino không khỏi lui về sau một bước, trên mặt không khỏi bốc lên mồ hôi lạnh, có chút không biết nên ứng đối như thế nào. Chính xác nói ta có chút quá phận, nhưng mà ta cảm giác đây là lời thật tâm, bởi vì ta lúc nào cũng nghênh hợp người khác, vô cùng xin lỗi, kế tiếp ta sẽ cố gắng thật tốt làm. Yuigahama Yui vì chính mình đánh động viên. Không trách hai người có thể trở thành hảo bằng hữu đâu, cũng chỉ có Yuigahama Yui mới trị được Yukinoshita Yukino. Tiếp tục giúp nàng đi thôi, Yukinoshita. Yuto lên tiếng, ta nhất định sẽ cố gắng. Yuigahama Yui đấu trí tràn đầy. Ta cho ngươi làm mẫu một lần, ngươi liền chiếu vào ta trình tự làm Yukinoshita Yukino thần sắc nói nghiêm túc. Vâng, ta cũng muốn làm thử lại một lần xem sao, lần này nhất định phải làm được tiêu chuẩn bánh quy. Futaba Ryo cũng nói, một lát sau, kế tiếp Yuigahama Yui cùng Futaba Ryo chăm chú nhìn Yukinoshita Yukino chế tác bánh quy ngọt làm quá trình. Bất quá khi Yuigahama Yui lần nữa chế tác bánh quy sau khi ra ngoài, Yukinoshita Yukino vô lực ghé vào trên đài an bài, dùng hai chữ hình dung, đó chính là mệt lòng. Quảng cáo, muốn làm sao dạy cục đất này hiểu đâu? Yukinoshita Yukino hữu khí vô lực nói, rõ ràng đối với Yuigahama Yui cũng chủ nghệ thiên phú cũng là có chút hiểu rõ. Tại thời khắc này, cho dù là Yukinoshita Yukino, cũng hoàn toàn không biết nên nói cái gì cho phải. Bởi vì nàng bây giờ, đang hoài nghi nhân sinh, vì sao lại có nhiều như vậy sai lầm, rõ ràng nàng cũng đã tay nắm tay dạy kết quả nhưng vẫn là biến thành cái dạng này. Đi, đã tiến bộ rất lớn, chỉ ít có thể ăn. Nếm Yuigahama chế tác bánh quy ngọt làm hương vị, Yuto bình luận. Có thật không? Yui đang nghe được Yuto lời nói sau, cũng lập tức trở nên hưng phấn, nàng thật sự có tiến bộ lớn như vậy sao? Răng rác, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên trên Yukino ở thời điểm này, cầm một khối mới bánh bích quy cũng lập tức liền gật đầu một cái. Yuigahama đồng học gia hỏa này không có sai, tài nghệ của ngươi bây giờ là không sai. Đương nhiên, cái này là cùng lần đầu tiên trình độ so sánh. Bất quá một câu nói sau cùng này, Yukino nhưng là không có nói ra, bởi vì ở thời điểm này, cho dù là Yukinoshita Yukino, cũng cảm thấy lựa chọn từ bỏ. Thật sự là không có cách nào, bởi vì nàng căn bản là không có cách nào ra hỏa này, nàng như thế nào cũng không có nghĩ đến, trên thế giới này vậy mà thật sự sẽ có không có thiên phú mấy người này. Nói thật bất quá là một cái bình thường chế tác bánh quy thôi, cũng chính là hơn 10 đạo chương trình, hơn nữa nàng đánh trả nắm tay dậy, nhưng mà đối phương chính là không chế tạo được ăn ngon bánh bích quy, cho nên nàng làm sao bây giờ? Nàng cũng rất bất đắc dĩ nàng cũng rất tuyệt vọng quảng cáo. Cho nên ở thời điểm này, nàng đối với Yui trình độ cũng căn bản liền không có cao như vậy yêu cầu, dưới cái nhìn của nàng, trình độ như vậy cũng chính là đối phương cao cấp tài nghệ. Không thể không thừa nhận Yui người này sự đáng sợ, cho dù là danh xưng tuyệt đối chính xác Yukinoshita, ở đối phương lực lượng cường đại phía dưới, đều không thể không khuất phục, cho nên nói. Lui ra hỏa này mới thật sự là đại ma vương a. Futabario nếm thử một miếng cũng gật đầu đồng ý, nhưng là vẫn không được a. Yuigahama Yui thần sắc uể oải nói. Thật không hiểu nổi, Futaba rõ ràng làm được a, như thế nào Yuigahama lại làm không được đâu. Yukino cười khổ nói, N, Futaba làm rất tốt, đã đạt tiêu chuẩn bánh quy. Cầm một khối lên ăn, Yuto gật đầu khen ngợi nói. Cũng nhờ có Yukinoshita chỉ dạy a, Futaba có chút ngượng ngùng nói. Ta như thế nào lại không thể làm được đâu. Yuigahama Yui khóc không ra nước mắt. Muốn hay không đổi một cái người dạy a, thay ta tới dạy Yuigahama a. Daido Ryuga nhìn hai người tự tin cười nói. A Yukino nghe vậy hơi kinh ngạc một chút, sau đó liền gật đầu. Tốt, vậy thì giao cho ngươi. Nói xong, Yukinoshita liền đi qua một bên, Yuigahama cùng Futaba cũng đi qua một bên. Cách chương.